Thánh Vương, chương 828, Hàng Phục Dại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. UL tấm tư tất sát của Dương Kỳ, HI một tai họa ngấm châu nánh cổ. Ít, 9, L, G, song song, hơn nữa lực lượng trong chớp mắt, nộ hòa liệu thiền đại đế cảm thấy tử vong đã giáng xuống, lực lượng của địa ngục ăn mòn, tiến vào trong đầu mình, vì thế mới thi triển ra pháp bảo giữ mạng của mình, xá lợi của thần phẫn nộ, ngắn cấn minh thần chỉ mấu tập kích. Minh thần chỉ mấu kia điếm một cái, vừa vặn đánh lên xá lợi của thần phẫn nộ. Xá lợi này L, tức bùng lên lứa giận hừng hực, thiếu đốt cả trường mấu nhưng trường mấu chấn động. Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, sớm đã chuẩn bị, bắn tung ngọn lửa kia ra. Sau đó xá lợi của thần phẫn nộ bị đánh bay, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trường mấu vẫn không đối hướng, hung hăng đấm tới mi tầm cả nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Thần lục địa ngục mãnh liệt phá tan thức hải của hắn. Trong chớp mắt, nộ hộ ạ liệu thiện đại đế cảm thấy mình đã trải qua cả ti hình phạt thống khổ trong địa ngục, linh hồn giờ khắc này suýt nữa tan nát, trở thành một cương thi ngu ngốc. Nhưng vào một khắc cuối cùng khi hắn đã biết là chúng một mấu của Dương Kỳ tuyệt đối không có khả năng sống sót, lập tức dông ta. Chư vị, báo thù cho ta, liền hợp lại hiến tế thứ vương đi. Các ngươi mau chạy đi. Ẩm ấm, hai đại thu, vương phần thân của hắn xuất hiện, nhảy vọt tới, phóng ra năng lượng mạnh mẽ. Mau mau nhanh lên, đại ca ất biết tình hình nguy cấp, lập tức bỏ chạy ngay mới kịp. Vì vậy hắn điếm pháp quyết vào hư không, đưa ba thu. Vương phần thân của mình về phía nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Giờ khắc này mỗi người trong thiện đinh tư đế đều biết nếu không trốn được thì sợ răng không xong, vì vậy vội vàng vượt lên, đưa phần thân vào. Ngay cả Diệp Vô Đạo cũng phải nhấn tấm mà bộ phần thân của mình đi. 12 đại phần thân lập tức tụ thành một thức vương, gào thét chấn động. Dập tinh vạ thu, tinh của thần giới thái cố đột nhiên bộc phát ra giả thiện đạo vận chuyến thần điện. Dương Kỳ thấy thế, hỗn độn cố xà xuất hiện, thốn phệ về phía thu. Vương, nhưng mượn lục chấn động này, đám người đại ca ất liền thủ bay lên, hóa thành một bánh xe không lố, phá vỡ đại trận phong thần, thấy được trời xanh ngoài thiện đinh viện cổ, cứ thế bay đi. Thanh sứ lão tố và tứ đại lãnh chúa địa ngục cũng không thế ngắn cấn nối hắn. Y nhưng năm người này bộ trốn lại đế lại thu. Vương và nộ hộ ả liệu thiện đại đế, triệt đế không còn hy vọng chiến thắng Dương Kỳ nữa. Đáng tiếc, Dương Kỳ biết rõ lần này bọn họ trốn được, cắn bản không thế ngắn cấn nữa. Hiện giờ hẳn phải ập chế thu vương, cận phải giết nộ hộ ạ liệu thiện đại đế, cắn bản không thế đuối giết. Đợi tới khi hắn hoàn toàn hàng phục xong thì những người kia đã chạy mất dạng từ sớm rối. Trấn áp thủ vương hắn thi triển ra ấn quyết, trong nháy mắt khiến chư thần ấn ký hiện ra, trấn áp triệt để tiến huyết vương toa này, không cho co. Cứ động gì nữa, phong ấn tiến vào xấu trong vạn giới vương đố, về sau sẽ luyện hóa cho tốt. Thủ vương này co. Lực lượng mạnh nhất, vô địch trên đời, tương đương với 12 đại đế, thậm chí dung hợp huyết mạch của tạo hoa giả, vĩnh hằng giả. Một khi Dương Kỳ luyện hóa được thì khẳng định bến trong thân thể co. Thể dung nạp năng lượng cực đại, thậm chí co. Thể trợ giúp mình bước lên bậc thang đầu tiến của thang trời bất hư. Lúc đó thì du đối kháng với cao thủ thời đại tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai hay thái cố hắn cũng đứng ở thế bất bại. Răng rắc. Một mậu xuyến thủng đầu lâu của nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Dương Kỳ lại ra tay một lần nữa, gắm cứng thân thế nộ hòa liệu thiện đại đế, dùng một luồng nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương ụ VMZDMZXN. Móng nhập thần cơ năng lượng phong ấn chặt. Minh thần chỉ mấu, biến hóa, giam cầm thức hải. Minh thần chỉ mấu biến thành phong ấn ma thần, tiến vào trong đầu nộ hòa liệu thiện đại đế, giam cầm hắn. Tạm thời hắn không giết chết nộ hộ ạ liệu thiền đại đế bới muốn xứ quyết trước mặt mọi người, trước mặt rét nhiều lão ngoan đồng trong thiền hạ, trước mặt mọi người xứ quyết vị minh chủ này. Cong cong cong, mọi người đều bỏ chạy, chỉ còn lại nộ hòa liệu thiền đại đế. Nộ hòa liệu thiền đại đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa minh chủ, gõ chuông vang vang. Lực lượng khổng lồ lại truyền ra một lần nữa. Chư vị trưởng lão của liền minh hộ đạo, các vị thần tướng, pháp vương. Hiện giờ toàn bộ phản loạn đã bị thanh trừ, nộ hòa liệu thiền đại đế không xứng đáng làm minh chủ của chúng ta nữa, đã bị ta bắt giữ, các ngươi cũng nhìn rõ cả rồi. Chúng ta lại tổ chức hội nghị một lần nữa, xây dựng thế lực của chúng ta. Liên minh hộ đạo phải là liên minh cường đại nhất, đứng sừng sững trên đỉnh cao của thế giới này, khống chế thời đại này. Giọng nói của Dương Kỳ lại truyền ra. Rất nhiều lão ngoan đống nhìn lại mà hãi hùng khiếp vía. Trận đại chiến này co. Thế nói là hiếm thầy tu thời đại thái cố, ai cũng không cho là một người co. Thế chống lại 16 cao thủ cấp đại đế. Nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại làm được rồi, đánh tan từng người. Loại thủ đoạn này đã là của thần, không thuộc về tiến nhân nữa. vô số lấu bảy ngoan đống co, ý đồ xấu, còn cả đám người còn đang lưỡng lự lúc này cũng đều hiếu dũ, đại thế của Dương Kỳ đã thành, không thế tránh né, cắn bản không co. Ai co, thể dung chuyến địa vị của hắn nữa. Lập tức càng nhiều lao ngoan đống nối đuôi nhau tiến vào, đứng đặc trong thiền đạo vạn chuyến thần điện, chiến cả trăm tí, nhìn về phía Dương Kỳ, nhất là nộ hòa liệu thiền đại đế nắm cho. Y, tất cả đều cúi đầu xuống. Quang minh sứ giả đại nhân. Đúng lúc này thi một thần tư, à ồ, hiện tại chúng ta đã biết nộ. Không ngờ lại muốn thành lập đạo thông qua thiền đình viễn cố, coi tiến nhân của chúng ta là đế bộ mà chém giết. Đúng là vạn lần không thể dung tha được. Hiện giờ ta đề cứ quang minh sứ giả đại nhân làm minh chủ. Đứng, ta cũng đề cứ sứ giả đại nhân làm minh chủ. Chúng ta khấu kiến minh chủ, thiền thu muôn đời, chọn đời trường tồn. Có, vị thần tướng này mớ đầu, lập tức rất nhiều lão ngoan đồng đều vội vàng nói. Có lão ngoan đống thậm chí còn quý bài. Một o ngoan đồng cũng thấm hối hận, tại sao mình không noi từ sớm đi. Noi sớm khẳng định có thể được Dương Kỳ yêu ai, về sau một bước lên mấy, có thể đạt được nhiều tài nguyên, pháp bảo và quyền thế. Rất tốt, Dương Kỳ nhìn lướt qua một vòng. Bắt toàn bộ vây cánh của nộ hòa liệu thiền đại đế tới. Người của quân đoàn bất hủ giết hết. Đi theo kế này chi co. Con đường chết. Địa ngục tứ ma, các người đi đi. Vâng. Địa ngục tứ ma nhạn lệnh, vội vàng bay vợt ra ngoài. Lập tức bến ngoài truyền lạ. Âng gào thét vô cùng thế thấm rất nhiều lao tố bị bất chớ về trung ương của thiền đạo vận chuyến thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục tứ ma giết sạch bon hộ, dùng ma hòa thiếu đốt, tạo thành tiếng kêu thảm thiết khiến ai nấy đều run sợ, biết trước vị minh chủ mới này co. Thủ đoạn tàn khốc, tuyệt đối không thể làm trái. Các người đều đế cứ ta làm minh chủ, ta cũng làm việc nên làm. Còn về vị trí của quang minh sứ giả thi sẽ do thạnh sư lão tố tiếp nhận gì? Trước vị hắc ám sứ giả huy bộ, liên minh hộ đạo chúng ta là liên minh chính nghĩa, không thế co. Hắc ám. Sau khi hủy bỏ vị trí hắc ám sứ giả, chúng ta thay bằng chính nghĩa sứ giả. Dương Kỳ nói, ma nữ ba vận kia không thể làm hắc ám sứ giả nữa. Chính nghĩa sứ giả sẽ do ta chọn người để bồi dưỡng. Từ nay về sau, tu sĩ ma đạo sẽ đi theo chính nghĩa sứ giả tu luyện. Ha ha ha, đúng lúc này nộ hòa liệu thiền đại đế cười điên cuồng, các người nhìn xem minh chủ mới của các người đi, ngang ngược độc đoán nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. WZ mộng nhập thần cơ chưa? Vào thời điểm ta làm minh chủ, sứ giả còn phải tuyển chọn. Mà hiện giờ hắn ra lệnh lựa chọn luôn. Độc tài ngang ngược, còn hung ác hơn ta nhiều. Các người gặp tận thế tới nơi rối. Đấy là kế lòng dạ độc ác, sẽ không cho các người co. Quả ngớt đầu, chất, Dương Kỳ bạt tai nộ hộ ả liệu thiện đại đế trước mặt mọi người, khiến mặt hắn sưng phồng lên. Hiện giờ thân thế của hắn bị phong ấn, cắn bản không thế nào thúc giục khi công được, chất vật không chịu nối. Quỳ xuống, Dương Kỳ điếm một chỉ, nộ hòa liệu thiền đại đế không ngờ lại quỳ ngay xuống trước mặt Dương Kỳ. Hắn tức giận tới mức suýt hôn mề, tiếu xúc sinh, người đừng tra tấn ta nữa, cho ta thoải mái một chút đi. Ta là đại đế của thiền đình, không thế để người làm nhục. Người mới là kẻ làm nhục người khác. Một thần tướng đi lên nói với Dương Kỳ, nhất định phải xứ tư tến đại đế này tại chỗ mới co. Thế dậy mối hận trong lòng chúng ta. Chúng ta khấn cấu minh chủ đại nhân sứ từ người này trước mặt mọi người, tuyệt đối không thể lưu lại. Mọi người thấy một đại đế uy danh hiển hách lại bị Dương Kỳ tùy ý xoay màng mỏng như cừu non thế này, ai cũng cảm thấy không thể ngờ nổi, đồng thời cũng biết quyền uy của Dương Kỳ là không thể dao động được. Chất, trong tay Dương Kỳ xuất hiện thêm một thanh trường tiến, chính là địa ngục chỉ tiến. Hắn phất phất tay, để cho thần tướng kia lui xuống, tất nhiên tạ ta phải sứ tư nộ hộ ả liệu thiện đại đế. Hôm nay có... Rất nhiều người ớ đấy, ta sẽ cho các người thấy kết cục khi phản kháng bốn toa. Đi theo bốn toa thì cái gì cũng co, dù về sau thành thần cũng không phải là không co. Khả năng, phấn bội o toa thì sẽ co. Tê cục như nộ hòa liệu thiền đại đế. Các người tuyệt đối không biết ta sẽ xử lý hắn thế nào phải không? Hiện giờ ta cho các người biết, ta sẽ dùng roi quất chết hẳn. Đấy là cấy địa ngục chi ến, mối lấn quất xuống sẽ thống khổ vô cùng. Nộ hòa liệu thiền đại đế, chỉ cần người chịu được thì đúng là một hấn tứ. Ta sẽ cho người chết thoải mái một chút. Đến đấy đi tiểu su. Xê sinh, ta muốn xem người đối phó với ta kiểu gì. Nộ hộ ả liệu thiền đại đế hét lên điên cuồng. Chất, Dương Kỳ quật một roi xuống, quả nhiên thần sắc trên mặt nộ hòa liệu thiền đại đế động lại trong nháy mắt, suýt nữa hết ấm lên. Nhưng hắn nhịn được, cắn đầu lưỡi tới chảy máu. Dương Kỳ cũng không quân hắn, cứ đánh thềm roi thứ hai, thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới roi thứ 10 thi nộ hộ ạ, Liệu Thiện đại đế rốt cục không chịu nổi, bắt đầu thét lên như mố heo, ôi giời ơi. Dừng tay, đừng đánh nữa. Ta muốn chết, cho ta thoải mái một chút đi. Ta không chịu nổi nữa. Vừa nói hắn vừa bắt đầu lăn lộn ra đất, không còn chút uy phong hiển hách của đại đế trước đó nữa. Y mọi người trông thấy đều đưa mắt nhìn nhau, hiếu dộ nộ hộ ạ, Liệu Thiện đại đế bị đau đớn tới mức nào mới thành thế này. Đấy là một loại tra tấn vĩnh hãn. Vu vu, gió, lạnh thối tới khiến ai nấy đến nỗi da gập. Dương Kỳ cũng không dừng lại, vừa quật vừa nói, nộ hộ ạ, Liệu Thiện đại đế, người chịu không nối cũng chẳng co. Tác dụng gì, ta chi co, thể quật chết người. Và nói, lại hơn 10 roi quật su nộ ạ, Liệu Thiện đại đế bắt đầu cầu xin tha thứ, Dương Kỳ. Minh chủ, tha xê cho người, làm nô lệ cho người. Thờ phụng người, ta rí ả, ta nguyện làm trấu làm ngựa. A nguyện ý tín ngưỡng người. Cách chương.